Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1194, Lăng Nhâm chi quyết. 3. Nhìn thấy Lăng Trần đem những cái kia tạ tay phiến đem đến giữa sân, Nhâm Hàm sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Nhâm hội trưởng, đã ngươi không chịu đi ra, vậy ta bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Nói, Lăng Trần cầm lấy một khối tạ tay phiến, thân eo xoay tròn, cánh tay bỗng nhiên hướng phía trước quăng ra, nặng 10 cây di tạ tay phiến lập tức ném ra ngoài. Ở nội kình gia trì dưới, tạ tay phiến trùng kích lực bị vô hạn tăng cường. Đối mặt bay tới tạ tay phiến, Nhâm Hàm lập tức tránh ra tới. Thế nhưng là, hắn vừa mới tránh đi, một cái khác khối tạ tay phiến đã ném tới. Không có cách, chỉ có thể vung đao cứng rắn chống đỡ. Keng, nương theo tiếng vang lanh lảnh, Nhâm Hàm cầm đao cánh tay khẽ run lên. Tuy nhiên thành công đỡ được tạ tay phiến công kích, nhưng hắn cũng không chịu nổi. Trong nháy mắt, Lăng Trần đã ném ra hơn 10 tạ tay phiến. So sánh thống khổ Nhâm Hàm, Lăng Trần chơi đến rất vui vẻ. Còn võ thuật hiệp hội phó hội trưởng, thật là một cái kém cỏi, một chút can đảm đều không có. Lăng Trần rất là im lặng, nhịn không được mở miệng nói. Nhâm hội trưởng, người không nghĩ ra được hóng mát hạ sao? Người thế nhưng là chủ nhân, người nếu là không còn ra, ta cái này khách nhân chỉ có thể đi. Nghe nói như thế, Nhâm Hàm lạnh hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng nói ra, ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Thoại âm rơi xuống, kiện thân quán trước sau mặt phân biệt tràn vào hơn 30 tên Âu phục nam tử. Niên kỷ không đồng nhất, lớn có 3-40 tuổi, nhỏ nhất cũng có hơn 20 tuổi. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, rất có thể là Nhâm Hàm võ quán đồ đệ. Những người này đều cầm binh khí, từng cái khí thế hung hăng bộ dáng. Nhìn thấy những người kia vọt tới, Lăng Trần lập tức từ dưới đất quơ lấy hai cái nặng 10 cây di tạ tay phiến. Trực tiếp vọt tới, vừa đối mặt, liền có mấy cái nam tử bị tạ tay phiến nện não giữa túi. Trong nháy mắt ngất đi, Nhâm hội trưởng, người nếu là lại không ra tay, người những này đồ tử đồ tôn đều sắp xong rồi. Nhìn lấy võ quán bên trong đệ tử một cái tiếp một, cái ngã xuống. Nhâm Hàm cắn răng, do dự mãi, rốt cục vẫn là kéo lấy cương đao xông tới. Nghe được sau lưng tiếng bước chân truyền đến, Lăng Trần lập tức nhanh hơn độ, cửu dương càn khôn bộ thi triển ra, hướng phía đám người bên trong cấp tốc phóng đi. Cùng lúc đó, Lăng Trần tả hữu khai cung, một quyền một cái, đem Nhâm Hàm những cái kia đồ đệ tất cả đều hướng phía sau ném đi, ngăn trở Nhâm Hàm bước chân. Chỉ chốc lát sau, không đợi Nhâm Hàm đuổi theo, Lăng Trần đã đến phòng tập thể hình cổng. Quay đầu lại, quét mắt bước nhanh đuổi theo Nhâm Hàm. Lăng Trần quơ lấy trong tay tạ tay phiến, bỗng nhiên ném ra ngoài. Lập tức, Nhâm Hàm bước chân có chút dừng lại. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lăng Trần sớm đã xông ra phòng tập thể hình. Thẳng đến thang máy, nhìn thấy từ phòng tập thể hình truy đi ra Nhâm Hàm. Lăng Trần cười phất phất tay, thẳng đến thang máy cửa toàn bộ. Tuy nhiên thang máy không thể đi lên, nhưng hướng xuống vẫn là không có vấn đề. Theo thang máy đến tửu điếm lầu một đại sảnh, Lăng Trần sải bước, đi thẳng ra khỏi tửu điếm. Không bao lâu, chỉ gặp Nhâm Hàm dẫn một đám người từ tửu điếm vọt ra. Bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy Lăng Trần hạ lạc. Thế nhưng là, Lăng Trần sớm đã dung nhập đám người bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, người không thấy được, Nhâm Hàm nhịn không được giận mắng nói. Một đám rác rưởi, nhiều người như vậy cũng đỡ không nổi hắn. Mau trở về, đem Nam Vinh Nguyễn Thanh cái kia nữ nhân khống chế lại. Ngàn vạn đừng để nàng cho chuồn đi, chỉ cần nàng ở chúng ta trong tay, không sợ Lăng Trần không xuất hiện. Ngay sau đó, một đám người lập tức hướng tửu điếm lầu 5 tiến đến. Một suất thang máy, đám người lập tức bị tình huống trước mắt cho sợ ngây người. Hành lang dài dằng dặc bên trong, ngổn ngang lộn xộn nằm ở hai bên. Khắp nơi đều là thống khổ tiếng gào thét. Mấy phút trôi qua, Nhâm Hàm ngồi thang máy đi tới lầu 5, nhìn thấy hành lang bên trong tình huống. Nhâm Hàm sắc mặt không khỏi biến đổi, lạnh giọng quát nói. Đây là có chuyện gì nữ nhân kia đâu? Một tên thanh niên hạ thấp đầu xuống, nơm nớp lo sợ nói ra. Sư phụ, cái kia nữ nhân không? Không thấy. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Nhâm Hàm giận quát nói. Không là bảo ngươi nhóm nhìn lấy nàng sao? Ta hỏi qua những người khác. Bọn hắn nói, vừa rồi có cái nữ nhân xuất hiện, đem bọn hắn toàn bộ bị đả thương. Ta đang nghĩ, có phải hay không là Lăng Trần trước đó mang tới cái kia nữ nhân? Nghe nói như thế, Nhâm Hàm chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Lăng Trần chưa bắt được, ngay cả cái kia nữ nhân cũng chạy. Như thế rất tốt, chẳng những Hồng Uy bên kia không có cách nào giao nộp. Nếu là Lăng Trần đem chuyện này nói cho Đông Trấn Thiên, cái sau chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nghĩ tới đây, Nhâm Hàm tâm lý một trận rét run. Không được, chính mình nhất định phải khai thác biện pháp, tuyệt không thể để Nhậm gia cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy người các ngươi, phụ trách đem chuyện bên này xử lý tốt, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Phân phó xong, Nhâm Hàm quay người đi vào thang máy bên trong. Giờ phút này, ở một chiếc taxi xe bên trong, Lăng Trần nhìn lấy bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh, hỏi, không có bị hù dọa à? Không có, vừa rồi những cái kia đều là ai? Bọn hắn là tới tìm ta phiền phức sao, không phải xông ngươi tới. Xem như chuyện riêng của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết, sẽ không lan đến gần trên người của ngươi. Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn tay lái phụ Nam Vinh Hạo, bàn giao nói, Hạo tử, hảo hảo bảo hộ tỷ ngươi, ngàn vạn đừng để nàng xảy ra chuyện. Nếu là nhân thủ không đủ, cùng kẻ ngốc liên lạc một chút, để hắn giúp người một chút. Minh Bạch, Trần ca, sư phụ, phiền phức ở phía trước giao lộ xuống xe. Người muốn đi đâu? Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy Lăng Trần hỏi, ta còn có chút việc tư muốn làm. Các ngươi trước tiên tìm một nơi ở. Dừng một chút, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì? Nói ra, tửu điếm khả năng không quá an toàn. Muốn không dạng này, các ngươi đi tiểu trúc nhà ở vài ngày. Dù sao thi vận cũng ở đó. Ngươi thấy thế nào cái này? Chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh có vẻ hơi do dự. Một bên Nam Vinh Hạo tiếp lời nói. Đại tỷ, ta cảm thấy Trần ca đề nghị không tệ. Sự tình hôm nay ngươi cũng thấy đấy. Nếu là ở nữa tửu điếm, khó đảm bảo sẽ không xảy ra những chuyện tương tự. Chúng ta bây giờ người ở kinh thành, không thể so với Đông Hải thị, vạn sự đều phải cẩn thận. Nghe Nam Vinh Hạo thuyết phục, Nam Vinh Uyển Thanh nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy được rồi, được, vậy chúng ta tối nay sẽ liên lạc lại. Nói xong, Lăng Trần mang theo Chu Tình đi xuống taxi, nhìn lấy Lăng Trần thân ảnh càng ngày càng xa. Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Nam Vinh Hạo, vừa rồi cái kia nữ nhân là ai? Người biết rõ lai lịch của nàng sao? Không rõ lắm, tựa như là Trần ca vừa mới mời tới trợ thủ. Thực lực rất mạnh, thật sao? Nam Vinh Uyển Thanh thuận miệng lên tiếng. Ánh mắt nhìn cửa sổ xe, ánh mắt phức tạp, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chúng ta ở chỗ này làm gì? Giao lộ một bên, Chu Tình đứng ở Lăng Trần bên người, hỏi. Lăng Trần cười đáp lại, không nóng nảy, đầu tiên chờ chút đã. Qua chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, một cỗ taxi dừng sát ở bọn hắn bên cạnh, cửa xe mở ra, chỉ gặp Tương Vân Khải từ xe bên trong đi xuống. Trần ca, tư liệu đem tới tay rồi sao? Làm xong, chúng ta bây giờ động thủ vẫn là chờ đến tối, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại động thủ, hừ. Hồng Uy không phải muốn tìm ta gây phiền phức sao? Ta làm sao cũng muốn hồi báo hắn một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.